Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, nghiệm minh chính bản thân. Không thể, ta tin tưởng Lý Huyền Dạ tuyệt đối không phải loại kia giả dối người. Trong này tuyệt đối có ẩn tình. Đường Đường lông mày nổi sóng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Tuy rằng nàng cùng Lý Huyền Dạ ở chung thời gian không lâu, nhưng là cách hắn người gần nhất, hầu như cả ngày lẫn đêm đều có thể nhìn thấy sự tiến bộ của hắn. Cái tên này thiên tư tuyệt đối là chính mình bình sinh thấy quái dị nhất một cái. Hắn làm sao có khả năng vì loại này tỉ thí, cố ý đi ẩn giấu thực lực đây. Nàng trong lòng hơi động, không thể ngồi yên không để ý đến. Ta cần giúp một chút cái tên này mới được. Đường Đường thân hình vừa ẩn, lặng yên không tiếng động biến mất ở trong đám người. Ta ngụy biện, thực sự là buồn cười buồn cười. Ta Lý Huyền Dạ cần ngụy biện. Đúng là úy trì thành chủ, người mới là thị phi không phân đi. Chỉ vì ta có thể đỡ lấy đem như lửa một trường bất tử. Nhất định ta từ lâu đột phá vũ linh cấp. Ha ha, thực sự là buồn cười. Nguyên lai Đường Đường thập hải liên minh đứng đầu thiên dương thành thành chủ. Võ tôn cường giả, nhãn lực cũng chỉ đến như thế. Mọi người ồ lên thất sắc, không nghĩ tới Lý Huyền Dạ càng dám như thế ngỗ nghịch. Lại quay về ý chỉ uy long bực này đại danh đỉnh đỉnh người nói năng lỗ mãng. Hắn là đang tìm cái chết à? Ý chỉ uy long lông mày cau lại. Lấy hắn giờ này ngày này thân phận địa vị. Người nào dám ở trước mặt hắn như vậy làm can? Này Lý Huyền Dạ thật sự là ngông cuồng đến cực điểm. Nếu không có bị vướng bởi trường hợp, hắn nhất định sẽ không hề do dự một trường vỗ chết này con kiến nhỏ. Nhưng lúc này tất lại còn có hoàng tộc cao cao tại thượng. Quyền uy ngập trời. Chính mình như ở dưới con mắt mọi người đại khai sát giới. Một khi rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, nhất định sẽ làm trầm trọng thêm. Thêm mắm dặm muối bôi đen chính mình. Cho ý chỉ ra mang đến ảnh hưởng trái chiều. Có thể làm được giờ này ngày này vị trí. Ý chỉ uy long không chỉ có thực lực siêu quần, càng là đa mưu túc trí. Lòng dạ kinh người, mặc dù trong lòng sát ý bốc lên, trên mặt vẫn không hề vẻ động dung, thậm chí lắc đầu nở nụ cười. Lý Huyền Dạ, chuyện của ngươi gặp chuyển giao đến hình luật ti xử lý. Xử trí như thế nào? Cũng có hình luật ti toàn quyền phụ trách, có cái gì không phục? Ngươi đi cùng hình luật ti nói đi. Người đến, mang đi Lý Huyền Dạ, đưa hình luật ti chờ đợi điều tra. Tạm thời thủ tiêu hắn chọn lựa thi đấu tư cách, chờ đợi, chấm ngoặc kép, ý chỉ uy long hạ lệnh. Nhưng mà lời còn chưa dứt, lại nghe đoàn người lần thứ hai bạo phát một tràng thốt lên âm thanh. Ý chỉ uy long chân mày nhíu sâu hơn, hắn ngẩng đầu nhìn tới, nhưng là đột nhiên cả kinh. Cái tên này chạy ra tới làm cái gì? Tuy rằng trong lòng không thích, có thể thân phận đối phương bày ở trước mắt. Cũng không thể kìm được úy trì uy long thất lễ mảy may. Hắn vội vàng khom người nghênh tiếp đi tới. Tham gia ba hoàng tử điện hạ. Không biết ba hoàng tử điện hạ có gì phân phó. Ân, miễn lễ. Tam hoàng tử hai tay vẫn ôm trước ngực. Hoàng gia trọng tài viên theo sát phía sau. Bốn phía càng có đếm không hết sáng tối hộ vệ thủ vệ nghiêm ngặt. Một người như mọi người vờn quanh. Cao cao tại thượng. Đối mặt úy trì uy long cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn đi thẳng tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Trên dưới đánh giá hắn một chút. Sau đó đưa tay. Lập tức có người đưa lên một viên hào quang chứng giám minh châu. Mặc dù ở giữa chưa liệt dương dưới. Cũng tỏa ra kinh tâm động phách mỹ lệ hào quang. Huyền thông pháp châu. Có người nhận ra cái này bảo khí. Nhất thời rõ ràng tam hoàng tử dụng ý. Pháp khí này không phải vật chân quý gì, nhưng luyện chế vô cùng khó khăn. Chỉ có hoàng gia ngự dụng luyện khí sư mới có năng lực luyện chế. Công hiệu cũng rất đơn giản nhất, chỉ có thể dùng để trắc lượng thực lực của người tu luyện đẳng cấp. Trên căn bản mỗi nhất tu luyện người học viện đều có một viên. Chuyên môn dùng để đánh giá học viện đệ tử thực lực tiến bộ tình huống. Tam hoàng tử vào lúc này lấy ra thông huyền pháp châu. Mục đích hiển nhiên rất rõ ràng. Hắn muốn đích thân cho Lý Huyền Dạ nghiệm minh chính bản thân. ước định Lý Huyền Dạ thực lực trình độ, sự tình là rất bình thường, coi như tam hoàng tử không thế nào làm. Chờ Lý Huyền Dạ bị chuyển giao đến hình luật ti về sau, cũng sẽ thiết thiết thật thật đối với Lý Huyền Dạ thực lực tiến hành một lần điều tra. Nhưng lúc này từ tam hoàng tử làm ra đến, mà lại là ở ý chỉ uy long vừa tuyên bố đối với Lý Huyền Dạ sắp xếp về sau, tam hoàng tử mới gặp đúng thời đi ra đến, liền có chút ý vị sâu xa. Người ngoài nghề xem trò vui, thán phục đến ngày nay may mắn có thể chứng kiến tam hoàng tử hình dáng. Cảm thấy này tam hoàng tử tuy rằng quý giá 10 phần, nhưng cũng chỉ là thân thể phàm thai, không phải cái gì nhân vật thần tiên. Có thể người trong nghề trong lòng liền nổi lên sóng to gió lớn. Đây con mẹ nó tình huống thế nào? Tam hoàng tử không phải có ý định lôi kéo thập hải liên minh mà. Tam hoàng tử không phải cùng úy trì ra đi rất gần mà. Thời điểm như thế này hắn làm sao dính líu đi lên? Này không rõ là đang chất vấn úy trì uy long mà. Đây không phải minh xếp đặt để úy trì uy long tiến thoái lưỡng nan. Do đó liền mang theo toàn bộ uất trì gia tộc đều gặp chịu ảnh hưởng à. Hắn nhưng là tam hoàng tử a, mỗi tiếng nói cử động, đều có thiên thiên vạn vạn người nhìn chằm chằm. Nhất cử nhất động, đều đại biểu hoàng tộc quyền uy tư tưởng. Hắn biết mình hành động như vậy, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả à. Trời ạ, ta làm sao sẽ sản sinh ôm người như thế bắp đùi kích động đây. Úy trì uy long cúi đầu sắc mặt tái xanh. Lửa giận phảng phất đều muốn từ trong lỗ mũi dâng trào đi ra. Hắn đương nhiên sẽ không cho là cao cao tại thượng ba hoàng tử điện hạ sẽ cùng Lý Huyền Dạ có là quan hệ. Kẻ này 8 phần 10 là cầu hiền nhược khát. Thấy Lý Huyền Dạ tuổi còn trẻ thực lực nhưng không phải bình thường, muốn mượn cơ hội này thu mua một hồi lòng người, thuận tiện biểu thị một hồi hắn tam hoàng tử yêu tài yêu nhân tài quyết tâm. Có thể ngươi mẹ kiếp cũng phải nhìn thời cơ a. Điều này làm cho ta rất khó xuống đài a. Ở đáy lòng cho tam hoàng tử đánh tới 1 vạn cái giá áo túi cơm nhãn mác về sau, úy trì uy long nhưng còn không phải không mặt lộ vẻ nụ cười, khom người đi tới nói, bực này việc nhỏ, sao dám làm phiền tam hoàng tử tự mình động thủ, vẫn là để ta tới làm thay đi. Tam hoàng tử liếc mắt ngắm một hồi úy trì uy long, người chắc chắn chứ? Thanh âm hắn rất nhỏ, chỉ có úy trì uy long có thể nghe thấy. Úy trì uy long trong lòng không tên có chút cảm giác cổ quái. Thế nào cảm giác tam hoàng tử phảng phất là đang nhắc nhở chính mình cái gì như thế? Không đúng trải qua a. Làm sao từ lúc Lý Huyền Dạ cái tên này xuất hiện sau đó, tất cả mọi người trở nên không bình thường đi lên? Nghĩ tới nghĩ lui, úy trì uy long cũng không cách nào xác nhận mình rốt cuộc bỏ sót cái gì chỗ mấu chốt. Hắn trung quy vẫn gật đầu một cái, chắp tay tiếp nhận tam hoàng tử đưa tới Huyền Thông Pháp Châu. Lần thứ hai đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, úy trì uy long nói, Lý Huyền Dạ, tam hoàng tử có yêu nhân tài chi tâm, cho ngươi một cơ hội chứng minh thực lực của chính mình đến tột cùng có hay không làm bộ. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu rơi vào tay Huyền Thông Pháp Châu điều tra rõ, thực lực ngươi xác thực đã đột phá vũ linh cấp, vậy thì không phải là chuyển giao hình luật ti đơn giản như vậy. Ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội. Hiện tại thừa nhận sai lầm vẫn tới kịp. Lý Huyền Dạ đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng rất kinh ngạc tại sao tam hoàng tử lại đột nhiên xuất hiện giúp mình. Hắn cùng hoàng gia người có thể không có quan hệ gì. Chẳng lẽ là Thiên Dương Thành Lý gia ra tay rồi? Không đúng vậy, Thiên Dương Thành Lý gia tuy rằng thế lực rất lớn, nhưng muốn cùng hoàng tộc dính líu quan hệ còn kém quá xa. Hơn nữa Lý gia là trải qua thương thế gia, có tiền là có tiền, quyền thế liền còn kém rất nhiều. Chẳng lẽ là Lý Huyền Dạ bỗng nhiên dư quang cong lên, quả nhiên không phát hiện đường đường bóng người. Lẽ nào ta còn thực sự đoán đúng? Đường đường cô nàng này cũng thật là hải đường công chúa. Dưới loại trường hợp này, ngoại trừ hải đường công chúa đứng ra có thể thỉnh cầu tam hoàng tử ra tay, Lý Huyền Dạ thực sự không nghĩ tới người khác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.